Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứa nhỏ phía sau vườn phù ngồi xuống. Để cho tiểu quận chúa lưu lại, cười thực sự không lo lắng. Lòng ngầm rót cho Nhạc Du Du một chén nhỏ. Đối với Nhạc Du Du, hắn cũng có một loại cảm giác nói không ra. Không lo lắng, Nhạc Du Du cười lắc đầu. Nếu đã lựa chọn yêu tướng công, ta sẽ chọn tin tưởng hắn như vậy. Tính cách của ngươi thật tốt. Lòng ngầm nói tự đáy lòng, sau đó cùng Nhạc Du Du đụng chén một cái. Không phải tính cách của ta tốt, Nhạc Du Du chậm rãi uống một hớp nhỏ, mà là ta biết ái tình cơ bản nhất định là phải tin tưởng lẫn nhau, lập tức nở nụ cười. Kỳ thực không riêng gì ái tình, giữa người và người ở chung đều cần tin tưởng. Lòng ngầm gật đầu, bỗng nhiên liền thở dài một tiếng. Kỳ thực, ngươi biết không, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy thẹn với ngươi. Cũng bởi vì ngươi yêu Hạo Nhi sao? Nhạc Du Du quay đầu nhìn hắn, lòng ngầm cười khổ một cái không có lên tiếng. Kỳ thực cũng không cần thiết, Nhạc Du Du vỗ vỗ đầu vai hắn. Ngươi biết không, tướng công kỳ thực còn cảm thấy thẹn với ngươi. Hắn, Long Ngâm vô cùng kinh ngạc dương mắt. Ừ, Nhạc Du Du gật đầu. Hắn đã cảm thấy không có biện pháp đáp lại ngươi, trong lòng vẫn luôn áy náy. Kỳ thực, hắn vẫn hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Cảm ơn. Là ta cảm ơn ngươi mới đúng, Nhạc Du Du nâng chén. Không có ta ở đây mấy năm nay, ngươi đều bảo vệ Hạo Nhi thật tốt như vậy. Lòng ca ca, thực sự cảm ơn ngươi. Nói xong, đem ly rượu ực uống cạn một cái, sau đó đưa tay ra ôm Long Ngâm. Thân thể Long Ngâm cứng đờ. Sau này, ta sẽ thay ngươi bảo vệ cho hắn thật tốt. Nhạc Du Du ở bên tai Long Ngâm nhẹ nhàng nói. Cũng hy vọng ngươi có thể bảo vệ chính mình. Thân thể Long Ngâm cứng ngắc, một lúc lâu, rốt cuộc đưa tay ở sau lưng Nhạc Du Du, nhẹ nhàng vỗ một cái, như là âu yếm, lại càng như là hứa hẹn. Trong Tấn Vương Phủ, bởi vì có Nam Cung huynh muội tới, Hoa Hồ Điệp cũng ầm ý không đi. Hơn nữa, hắn ở không muốn ở biệt viện bên cạnh Vương Phủ, chết sống đòi Ngọc Thúc cho hắn lấy gian phòng ở Vương Phủ. Dù sao trong Vương Phủ phòng cũng nhiều, cũng là không thiếu cho hắn một cái. Mật thất trong thư phòng. Hạo Nhi, vừa lấy được tin tức của Phi Nhạn, Bạch Triển Bằng đã mang binh lính, bí mật xuôi nam. Lục Băng nhẹ nhàng khe phẩy cây quạt. Nếu như ta đoán không lầm, hắn là muốn thừa dịp lễ mừng năm mới tất cả mọi người thả lỏng, rồi đem chiếm thành U Châu. Chúng ta đây sẽ so với bọn hắn xem ai nhanh hơn. Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, dù sao Thành Châu cũng là đường từ U Châu đi thông tới thành Phi Nhứ. Nếu để bọn Bạch Triển Bằng bắt, thì việc kia đối với mình thật là bất lợi lớn. Ừ, Lạc Băng gật đầu. Chỉ là... Lãnh Hạo Nguyệt nhíu mày. Ngày kia chính là ngày chủ tịch, hắn không muốn làm cho bách tính một năm không được yên ổn. Vậy âm thầm đối phó. Trình Giật biết điều Lãnh Hạo Nguyệt lo lắng, các chủ nguyệt các này của hắn cũng không phải là lạc đương. Thủ binh ở Thành Châu chính là một xác bôi. Được, Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu. Người chỉ cần có khuyết điểm là tốt rồi. Khi tất yếu, có thể vận dụng lực lượng ám bộ. Trình Giật gật đầu ly khai. Vì để phòng ngừa vạn nhất, nhị sư huynh, người lĩnh 10 vạn quân mã sau đó đi tiếp ứng. Dạ, Long Ngâm cũng gật đầu đi xuống. Vương gia, còn có chuyện cần nói một chút. Nam Cung Duệ đem hai phong thư đưa tới. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn hắn một chút, sau đó mở phong thư thứ nhất. Lá thư của Lãnh Huyền Nguyệt viết cho Lão Bình Nam Vương Nam Cung Thanh Vân. Cái này là trong dự kiến của hắn, vì thế mỉm cười sau đó đưa cho Lạc Băng. Một phong thư khác lại làm hắn bất ngờ, liếc mắt nhìn không khỏi ba một tiếng vỗ vào trên trán, hiển nhiên là đã tức giận. Lạc Băng hồ nghi cầm lấy thư liếc mắt nhìn, không khỏi cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới, Hoàng thượng vì đối phó với chúng ta vẫn luôn cấu kết ngoại bang. Còn Ưng Thuận cắt đất đền trước làm điều kiện hậu đãi, thật không biết là nên khen hắn thông minh hay là nên mắng hắn ngốc. Hoàng thượng của Liệt Nhật Quốc không phải đứa ngốc, mặc dù mọi người đều mơ ước quốc gia giàu có của ta, thế nhưng dù sao thế lực vẫn kém cách xa, cho dù chúng ta bây giờ nội chiến, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất binh. Lãnh Hạo Nguyệt trong nháy mắt bình tĩnh lại, khóe miệng hơi quyến rũ. Bọn họ cho dù phải giúp, cũng sẽ chọn giúp một đối tượng đáng giá, bằng không bắt được cũng chỉ là ngân phiếu trống không mà thôi. Ừ, Lạc Băng cũng gật đầu. Chuyện không có nắm chắc, không có lợi bọn họ sẽ không làm. Dù sao vẫn sớm làm tính toán thật tốt. Nam Cung Duệ cũng gật đầu. Cũng may Hắc Phong Quốc không đồng tình, nếu không, thật đúng là vướng tay chân đâu. Lãnh Hạo Nguyệt hơi cười, hoàng hậu của Hắc Phong Quốc bây giờ chính là công chúa trưởng Lãnh Ngư Nguyệt, năm đó phải đi hòa thân, đều là đệ đệ của nàng, vì thế nàng sẽ không chọn giúp đỡ bất cứ bên nào. Mà lúc này, Nam Cung Lan Lan vẻ mặt tức giận vò tới Lạc Ngụy Niên. Ngay cửa phòng cạch một tiếng thanh âm bị đá văng, Nhạc Du Du không khỏi che che lỗ tai. Nhiều ngày như vậy, cửa của Lạc Nguyệt Hiên mỗi ngày đều bị trà đạp, đến nay cũng đã chưa từng ngã xuống, thật đúng là kỳ tích. Động, tiểu quận chúa tuyên quý của ta. Nhạc Du Du vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi đứng dậy nhìn Nam Cung Lan Lan. Ít giả bộ đi, người đem Hạo ca ca giấu đâu rồi? Nam Cung Lan Lan chỉ một ngón tay, tại đây cả ngày đều không thấy bóng dáng của hắn. Lời này của người thật không đúng. Nhạc Du Du nhẹ nhàng đẩy ngón tay của Nam Cung Lan Lan ra. Hạo ca ca của người là người không phải vật, ta làm sao giấu được? Vậy sao ta đều tìm không thấy được hắn? Nam Cung Lan Lan cũng cảm giác mình nói có điểm quá, thái độ nhất thời mềm nhũn ra. Vậy người không tìm đúng nơi? Nhạc Du Du liếc nàng một cái. Ta đây đã một ngày cũng không thấy hắn đâu. Thực sự, Nam Cung Lan Lan có điểm không dám tin tưởng nhìn nàng. Lừa dối người có thể ăn, có thể uống. Nhạc Du Du nhịn không được liếc mắt, trong lòng khinh bỉ, thật là một đứa nhỏ. Vậy hắn đã đi nơi nào? Vẻ mặt của Nam Cung Lan Lan nhụt chí ngồi xuống bên cạnh. Ta ngay cả nhà vệ sinh cũng tìm khắp. Muội muội, có thể nghe tì tì một câu không? Nhạc Du Du rót cho nàng một chén trà, sau đó thử thăm hỏi một câu. Nói cái gì? Nam Cung Lan Lan có điểm cảnh giác nhìn Nhạc Du Du. Chớ khẩn trương. Nhạc Du Du lập tức cười khoát khoát tay, ngồi đối diện với nàng. Chúng ta chỉ tùy tiện tâm sự mà thôi, đương nhiên nếu như người cầu nguyện ý ta cũng sẽ cầu miễn cưỡng. Tâm sự có thể, thế nhưng nếu người muốn quên ta buông ta Hạo ca ca, vậy người hãy sớm chết tâm này đi. Ta... Không có, tuyệt đối không có ý muốn bảo ngươi. Nhạc Du Du lập tức xua tay. Ngươi chỉ là hiểu lầm thôi, vậy ta không nói. Quên đi, Nam Cung Lan Lan bỗng nhiên thở dài. Dù sao nàng dỗi cũng nhàn dỗi, một người quá buồn lập tức quát quát tay. Dù sao ta cũng không tìm được Hạo ca ca. Ngay cả đại ca cũng không biết chạy đi đâu. Vậy ngươi nói nghe một chút đi. Vậy ta có thể nói. Nam Cung Lan Lan gật gật đầu, cũng nâng chén trà lên uống. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua chỉ là cảm thấy quận chúa xuất sắc như vậy, đem thời gian đều lãng phí ở một không yêu mình, thì có điểm đáng tiếc. Nhạc Du Du dương mắt nhìn Nam Cung Lan Lan một chút. Kỳ thực mỗi người đều có duyên phận nhất định, giống như so với chén trà này. Ngươi xem, nắp trà cùng cái chén thành một bộ, thế nhưng nếu như cứng rắn cho nó vào một cái chén khác, sẽ chẳng ra cái gì cả. Nhạc Du Du nói xong, đem một cái nắp trắng đậy lên một cái chén tím. Kỳ thực thích một người là không có đạo lý, thế nhưng thích được rồi mới là hạnh phúc, bằng không cũng chỉ có thể là thống khổ. Nam Cung Lan Lan chỉ hừ mũi một tiếng. Nói đến nói đi, ngươi chính là sợ hãi ta đoạt lấy Hạo ca ca của ngươi đi. Nhạc Du Du lại lắc đầu. Ngươi sai rồi, nếu như Hạo Nhi thích ngươi, không thích ta, như vậy ta rời khỏi đây cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mấu chốt là, hắn thích ngươi sao? Đó là bởi vì hắn còn chưa phát hiện ra điểm tốt của ta. Thanh âm của Nam Cung Lan Lan nhất thời đề cao lên một cấp bậc. Các người quen biết đã lâu như vậy, muốn phát hiện sớm phát hiện rồi. Nhạc Du Du nhịn không được liếc mắt. Vậy tại sao thời gian hắn muốn lập phi cũng không nghĩ tới ngươi? Khi đó không phải là bởi vì đầu óc của hắn có bệnh sao? Được rồi, thế lúc hết bệnh vì sao vẫn không nhắc qua ngươi? Đó là bởi vì... Nam Cung Lan Lan bị hỏi một điểm lo lắng cũng không có. Quên đi, ta đều đã nói xong. Nhạc Du Du thở dài. Tin rằng ngươi cũng hiểu. Các ngươi Bình Nam Vương Phủ có hơn 30 vạn đại quân, quân quyền căn bản là không ở trong tay ngươi, vì thế ta để ngươi lưu lại, chẳng qua là cho ngươi cơ hội nhận rõ thực sự mà thôi, về phần phải làm như thế nào, ngươi hãy tự mình nghĩ lấy đi. Điều Nhạc Du Du nói làm cho Nam Cung Lan Lan kỳ thực rất uể oải, nàng không phải không thừa nhận, Nhạc Du Du nói đúng, chỉ là qua nhiều năm chấp nhất như vậy, để cho nàng đi bằng mấy câu của Nhạc Du Du liền buông tha cho, cũng là không thể nào, vì thế, tuy rằng uể oải, nhưng Nam Cung Lan Lan vẫn không nổi giận. Nàng đã có một chủ ý, đó chính là phải bỏ lên trên giường của Lãnh Hạo Nguyệt, chỉ cần thay người của hắn, nàng không tin hắn còn có thể không thích nàng. Chủ ý quyết định, Nam Cung Lan Lan đã bắt đầu thực thi kế hoạch hoàn mỹ của nàng. Chỉ bất quá, Nam Cung Lan Lan này mặc dù là nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng từ nhỏ tính cách không khác gì con trai, không thích nữ công thêu thùa. Trái lại thích vũ đao lộng kiếm, vì thế vấn đề trang điểm, cơ bản đều là lấy trang phục là việc chính. Bây giờ muốn mê hoặc nam nhân, trang phục đoán chừng là không được, vì thế nàng muốn mời một người tham mưu. Nam Cung Lan Lan vốn dĩ muốn mời Nhạc Du Du giúp mình tham mưu một chút, thế nhưng ý nghĩ này vừa tới đã bị bác bỏ. Còn nữ nhân nào sẽ giúp tình địch của mình trang điểm đây? Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Vì thế tìm ai cũng không thể tìm nàng. Kết quả, cuối cùng phân tích đến phân tích đi, Nam Cung Lan Lan rốt cuộc nghĩ tới một người. Người này rất hay nghiên cứu đối với nữ nhân, hơn nữa, gặp qua nữ nhân luôn tỉnh vui vẻ. Vì thế, khẳng định biết nam nhân thích dạng nữ nhân gì, người này chính là Hoa Hồ Điệp. Thời gian Nam Cung Lan Lan thần bí hề hề chạy vào phòng Hoa Hồ Điệp, hắn đang chuẩn bị buồn ngủ. Kết quả, vừa mới cởi nút áo buộc ra, cửa phòng mở, sau đó lại đóng lại. Hoa Hồ Điệp lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy Nam Cung Lan Lan lén lút, chạy đến, vội vàng đem áo khoác cởi đến trước ngực mặc vào. Tiểu quận chúa, người. Nam Cung Lan Lan xem xét liếc mắt bốn phía một cái, chạy lại đến phía trước cửa sổ nhìn một chút, xác định bên ngoài không ai lúc này mới xoay người nhìn lại Hoa Hồ Điệp. Người chớ làm loạn, ta không phải nam nhân tùy tiện. Hoa Hồ Điệp vừa nhìn Nam Cung Lan Lan hướng về phía mình đi tới, sợ đến mức vội vàng hướng vào trong giường lui. Bất quá, ngươi là thật muốn cưng rắn tới, ta cũng là bất cứ giá nào. Nói xong, đơn giản nghiêng người nằm trên giường một chuyến, một tay chống đầu, hai mắt phóng điện. Đi cái đầu của ngươi. Nam Cung Lan Lan nói xong một roi liền quất tới. Má ơi, Hoa Hồ Điệp vừa nhìn một bộ dạng xoay người xông lên, hiểm hiểm tránh một roi kia. Huynh muội các người sao đều cùng một tính cách, gặp mặt liền thích động thủ động cước. Nam Cung Lan Lan thu hồi roi. Bản quận chúa là có chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Muốn ta hỗ trợ? Hoa Hồ Điệp chân mày cau lại. Nếu là cầu ta, sao còn kiêu ngạo như vậy? Hãy bớt xàm ngôn đi. Nam Cung Lan Lan trỏng mắt trừng lớn. Giúp phải không giúp? Nói xong, đưa roi trong tay lên nhẹ nhàng vung lên. Giúp còn không được. Hoa Hồ Điệp vừa nhìn vội vàng xua tay. Chỉ là người còn chưa nói việc gì. Sau đó ngồi ở đối diện Nam Cung Lan Lan, biếng nhác, hướng lên ghế dựa vào, quần áo chưa mặc tối tản ra, lộ ra vòng ngực rắn chắc. Nam Cung Lan Lan vô ý, nhấc mắt, dù sao cũng là tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, bình thường ngoại trừ ca ca cũng không tiếp xúc qua nam nhân khác. Lúc này thấy bộ dáng của Hoa Hồ Điệp, nhất thời, liền cũng không dám ngẩng đầu lên. Nói đi, ta nghe đây. Hoa Hồ Điệp không có chú ý tới quẫn thái của Nam Cung Lan Lan, đang chờ nghe yêu cầu của nàng. Kết quả, đợi nửa ngày cũng không có thanh âm. Lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương đối diện. Rốt cuộc, phát hiện Nam Cung Lan Lan đang xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Hoa Hồ Điệp này lại là người nào? Đây chính là duyệt nữ vô số. Nam Cung Lan Lan tuy rằng bình thường có bất hòa một chút, thế nhưng dù sao cũng là một đóa hoa mới lớn. Tâm tư kia lại sao có thể tránh được ánh mắt Hoa Hồ Điệp đâu? Hoa Hồ Điệp cúi đầu nhìn quần áo của mình một chút, khóe miệng hơi quyến rũ, sau đó thanh âm càng thêm mị hoặc nói. Tiểu quận chúa, làm sao vậy? À, ngạ... Nam Cung Lan Lan rốt cuộc cũng hồi hồn, lúc này mới nhớ tới mục đích tới đây của mình, lập tức ngẩng đầu lên. Thế nhưng, thời gian chống lại hai mắt quyến rũ cũng trong ngực kiều gợi của Hoa Hồ Điệp kia. Mắt vẫn lại một lần nữa không thể ngăn chặn đỏ lên, chỉ phải để mắt hơi cúi xuống. Ta là muốn người giúp ta trang điểm đẹp một chút, chính là sẽ làm cho nam nhân thích. Thanh âm cũng càng nói càng nhỏ. À, Hoa Hồ Điệp hứng thú nở nụ cười, ánh mắt lại đang không ngừng đánh giá Nam Cung Lan Lan. Tuy rằng thời gian nhận thức tiểu nha đầu này không một chút ngắn, thế nhưng chưa hề gặp qua bộ dáng của nàng như này. Khoản hãy nói, tuy rằng có điểm mềm mại, thế nhưng điều kiện bản thân tốt, nếu như nhu hòa đi một chút, vẫn là rất mê người. Rốt cuộc được chưa? Nam Cung Lan Lan bị Hoa Hồ Điệp nhìn có điểm giận, cũng đã quên xấu hổ, nhất thời trừng nổi lên trong mắt. Được, quá được rồi. Hoa Hồ Điệp vội vàng cười đứng lên, sau đó đánh giá Nam Cung Lan Lan. Cũng không biết có tiểu quận chúa muốn trang điểm thành kiểu gì đâu. Ta là muốn Hạo ca ca thấy ta trước mắt sáng ngời, sau đó đã nghĩ. Nam Cung Lan Lan nói liền không khỏi cúi đầu, mặc cho nàng nói không quan tâm, thế nhưng dù sao cũng là nữ hài tử. Nói lên giường như vậy cũng không phải ngay trước mặt người ngoài là có thể nói được. Muốn thế nào đấy? Hoa Hồ Điệp kỳ thực từ lúc nàng nói ra ý nghĩ của mình thì cũng có thể đoán ra mục đích của nàng. Chỉ là vẫn đang biết rõ còn hỏi, hắn chợt phát hiện. Đôi tiểu quận chúa này kỳ thực cũng rất thú vị. Chính là muốn... Nam Cung Lan Lan cuống quýt không biết nơi nói như thế nào, lại bỗng nhiên nâng mắt thấy Hoa Hồ Điệp. Ngươi thấy nữ nhân kia muốn làm gì?

Lúc này, Nam Cung Lan Lan đã đến trước mặt. Nam Cung Duệ nhịn không được kéo nàng lại, sau đó đem ngoại bào của mình cởi ra, khoác lên người nàng. Sau đó lại dương mắt, xét xung quanh một chút, làm cho bọn thị vệ sợ hãi đều vội vàng cúi đầu. Sau đó nhanh chân biến đi. Ca! Nam Cung Lan Lan rất bất mãn nhìn Nam Cung Duệ liếc mắt một cái, sau đó một tay lấy y phục của hắn lôi xuống tới. Ngươi đừng quản ta! Mặt của Nam Cung Duệ nhất thời đen xuống tới. Được rồi ca, ngươi cũng là nam nhân, ngươi xem bộ dạng này của ta xinh đẹp không? Nam Cung Lan Lan mới vừa đi hai bước lại vòng vo trở về, ở trước mặt Nam Cung Duệ xoay người, sau đó quyến rũ cười. Nam Cung Duệ tức khắc hắc tuyến. Cái gì tốt không học, thế lại đi học nữ nhân kỹ viện, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Mau trở lại cho ta, đừng để ta mất mặt. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Nam Cung Lan Lan bỗng nhiên liền biến, sau đó tàn bạo nhìn ca ca của mình, giảm thanh thấp xuống. Ngươi nhu nhược không dám ra tay, bây giờ còn muốn ngăn cản ta sao? Cẩn thận, ta đem tâm tư của ngươi nói ra đi. Nam Cung Duệ khóe miệng run run. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nam Cung Lan Lan vẫn tiếp tục uy hiếp. Vợ bạn không thể lấn, nếu như Hạo ca ca biết ngươi, nhìn ngươi thế nào đối mặt với huynh đệ tốt của ngươi. Nam Cung Duệ tức giận nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể tránh được. Có chút đạo lý, tiểu nha đầu bây giờ sẽ không hiểu, hay là làm cho nha đầu này đi bính cái đinh cũng là chuyện tốt đi. Hoa Hồ Điệp nghiền ngẫm nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi nhất câu. E sợ cho thiên hạ bất loạn, nếu như lúc này Nhạc Du Du nữ nhân kia tới đây, sẽ là thành cảnh gì đây? Trong thư phòng chỉ còn lại có Lãnh Hạo Nguyệt. Nam Cung Lan Lan bưng bát súp đi đến, nhìn nam nhân đối diện liếc mắt một cái, khóe miệng nhất câu, xoay người đem cửa phòng đóng lại. Lãnh Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy một làn gió thơm ngào ngạt nhào tới, không khỏi mũi một ngứa. Dùng sức nhu nhu, lúc này mới thư thái một chút. Hạo ca ca. Nam Cung Lan Lan nắm bắt giọng nói kêu một câu. Lãnh Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nổi tất cả da gà đứng lên, lập tức dương mắt. Nghiền ngẫm nhìn Nam Cung Lan Lan đang xinh xính đỉnh đỉnh đi tới. Nam Cung Lan Lan đầu tiên đem bát súp nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó toàn thân ngồi xuống trên đùi Lãnh Hạo Nguyệt. Một tay ôm lấy cổ của hắn, tay nhỏ khác thì lại đặt lên ngực của hắn không ngừng, hoa hoa quyển quyển. Hạo ca ca, ta đẹp không? Nam Cung Lan Lan nhớ lại tình hình tối hôm qua, nỗ lực bắt chước động tác khiêu khích nam nhân của các nữ nhân trong Vạn Hương. Chỉ bất quá, động tác của nàng chúc chắc, nhìn qua đều có chút hoạt kê. Lãnh Hạo Nguyệt không có nói, cũng không có động tác, liền lạnh lùng nhìn nàng như vậy. Nam Cung Lan Lan bị nhìn liền khẩn trương, phản ứng của Hạo ca ca sao lại không giống với các nam nhân khác, vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Điền thổi bát súp trên bàn, môi đỏ mọng thoáng cái liền quyến rũ, đưa tay bưng chén canh qua. Hạo ca ca cực khổ, người ta nấu canh đút cho người uống nha. Nói xong chính mình uống trước một ngụm, sau đó chậm rãi hướng về phía môi của Lãnh Hạo Nguyệt. Nhìn môi gợi cảm tha thiết mà mình mong ước cách bản thân càng ngày càng gần, trong lòng Nam Cung Lan Lan không khỏi một trận nhảy nhót. Trong canh này nàng đã bỏ thêm thuốc, ngày hôm qua nghe tú bà kia nói chuyện nam nữ, nếu thêm một chút thuốc thúc tỉnh là sẽ tăng tính thú. Vì thế nàng ngày canh ba đã đi tìm thuốc tỉnh hương. Mắt thấy sắp đến nơi, Lãnh Hạo Nguyệt lại bỗng nhiên ôm ở cánh tay của Nam Cung Lan Lan, ánh mắt lạnh lẽo. Được rồi. Nam Cung Lan Lan đắc ý, lại càng hoảng sợ. Đã quên trong miệng còn hàm chứa canh, nhất thời bị nghẹn liên tục ho khan đứng lên, một ngụm canh cũng cho hết vào bụng của mình. Đừng náo loạn nữa. Lãnh Hạo Nguyệt nhướng mày, đem Nam Cung Lan Lan từ trên người mình đẩy xuống dưới. Lần này là coi như ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có lần sau nữa, liền lập tức rời khỏi Tấn Vương phủ cho ta. Nam Cung Lan Lan là thật bị dọa. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hình dạng này của Lãnh Hạo Nguyệt, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, ủy khuất khóc giống lên. Thôi Lãnh Hạo Nguyệt, ta hận ngươi chết đi được. Sau đó xoay người liền chạy ra ngoài. Hoa Hồ Điệp nguyên bản ghé vào cửa muốn xem náo nhiệt lại bị hoảng sợ, sự tình không có phát triển như mong muốn đâu. Theo nàng, đừng để cho nàng làm chuyện điên rồ. Lãnh Hạo Nguyệt cũng không nhìn Hoa Hồ Điệp liếc mắt một cái, trực tiếp nói xong liền đi. Hoa Hồ Điệp hơi sững sờ, lập tức liền đuổi theo Nam Cung Lan Lan chạy ra ngoài. Nam Cung Lan Lan vừa khóc vừa chạy. Nàng không biết vì sao mình như vậy mà, Hạo ca ca vẫn là không thích mình. Nàng thực sự không rõ, Nhạc Du Du kia rốt cuộc có cái gì tốt. Tuy rằng U Châu là phía Nam, thế nhưng dù sao là mùa đông. Ở vùng ngoại ô, Nam Cung Lan Lan này mới phát giác, toàn thân lạnh lẽo có điểm run rẩy. Ôm hai vai ngồi ở trên một tảng đá, Nam Cung Lan Lan vẫn không ngừng khóc nức nở. Chỉ là khóc khóc, bỗng nhiên đã cảm thấy trên người bắt đầu buồn bực lên. Nam Cung Lan Lan lúc này mới nhớ tới, mình đã uống bát súp bỏ thêm thuốc kia căn bản là khó giải thuốc. Duy nhất giải dược chính là, bằng không, hai canh giờ sau sẽ huyết quản bạo liệt mà chết. Nam Cung Lan Lan rốt cuộc cũng sợ hãi, chẳng lẽ thực sự muốn tìm nam nhân tùy tiện giải quyết. Nàng thà tình nguyện chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net